Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283, liên tưởng đến Thẩm Dục bị phong sát trước. Truyền thông đưa tin Thẩm Dục ngay cả điếu cái dây thép đều có thể khóc thượng mấy ngày tin tức. Cảnh sát cũng vô ngữ, chỉ có thể đem Thẩm Dục đưa trở về. Hơn nữa báo cho đầu chọc nam nhân không cần lại động thủ đánh người. Nhưng mà cảnh sát có thể quản đến chỉ có câu lưu thất. Một lần nữa trở lại câu lưu thất, xúc ở trong góc, khóc đôi mắt đều sưng trái kiwi giống nhau Thẩm Dục cũng không biết. Chờ hắn rời đi câu lưu sở sau, sở tao ngộ hết thảy mới kêu thê thảm. Biết được Thẩm Dục rời đi câu lưu sở sau thế nhưng bị người đổ ở ngõ nhỏ đánh gãy chân. Đào Mộ cái thứ nhất phản ứng chính là này tuyệt đối là người nhà họ Thẩm là mần đi nhưng mà điều. Cha qua đi, lại ngạc nhiên phát hiện chuyện này lại cùng người nhà họ Thẩm không có một chút quan hệ. Thế nhưng chỉ là Thẩm Dục cùng nào đó thường xuyên đánh nhau gây chuyện ngồi xổm câu lưu sở tên côn. Đồ chi gian cá nhân ân oán, Đào Mộ cũng không biết chính là, ở biết được Thẩm Dục phải bị câu lưu về sau. Thẩm phu nhân xác thật tưởng làm điểm sự tình, lấy tiêu mất Thẩm ra hảo hảo nuôi lớn tu hú chiếm tổ hài tử. Chính mình bảo bối nhi tử lại bị Dụ Thanh Thanh không phụ trách nhiệm vứt bỏ trong lòng chi hận. Bất quá lại bị Thẩm Thế Uyên cùng Thẩm Thần ngăn lại tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thẩm thị tập đoàn hiện tại đang đứng ở thu mua Dụ Thanh Thanh nhà chồng công ty nơi đầu sóng ngọn. Gió thượng, 100 đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm Money một khi làm ra điểm sự tình tới. Khẳng định sẽ khiến cho người có tâm chú ý, cho nên Thẩm gia phụ tử tuyệt đối không thể tùy ý Thẩm phu nhân làm ra ngu xuẩn sự tình liên lụy. Thẩm gia, không những không thể làm sự tình, biết được Thẩm Dục bị người đánh gãy chân, Thẩm Thế Uyên còn tự mình bay đến Yến Kinh đi thăm Thẩm Dục. Đối ngoại tuyên bố Dụ Thanh Thanh hành động tuy rằng hạ tiện vô sỉ. Nhưng Thẩm Dục dù sao cũng là bọn họ dưỡng 19 năm hài tử. Một phen nói dối đường hoàng, lại làm Thẩm Dục thâm chịu cảm động, lại lần nữa xác định người nhà của hắn quả nhiên chỉ có người nhà họ Thẩm Mân Ni cùng này so sánh. Dụ Thanh Thanh năm đó vứt bỏ Thẩm nhị công tử hành động lại làm Thẩm Dục lần cảm thấy áy náy. Đồng thời cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải giúp người nhà họ Thẩm tìm được chân chính Thẩm nhị công tử. Lấy đền bù chính mình mẫu thân tội lỗi, Thẩm Dục cảm thấy Thẩm phu nhân sở dĩ sẽ đối hắn canh cánh trong lòng tâm tồn khúc mắc. Chính là bởi vì Thẩm nhị công tử hiện giờ rơi xuống không rõ sinh tử không biết. Nếu hắn có thể đem Thẩm nhị công tử tìm trở về nói, Thẩm phu nhân nhất định sẽ tha thứ hắn. Đến lúc đó hắn cũng có thể đường đường chính chính trở lại Thẩm gia. Làm Thẩm gia con nuôi. Chuyện tới hiện giờ, Thẩm Dục đã không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Hắn thậm chí không dám cẩn thận suy nghĩ Thẩm gia phụ tử đối thái độ của hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự thân tình. Hắn đã đem Thẩm gia trở thành cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nếu Thẩm gia cũng mặc kệ hắn, Thẩm Dục thật sự không biết chính mình còn có cái gì chỗ dung thân. Nhưng mà Thẩm Dục tưởng giúp người nhà họ Thẩm tìm được chân chính Thẩm nhị công tử cũng không dễ. Dạng như vậy, rốt cuộc lấy Thẩm gia tài nguyên cùng nhân mạch, lăn lộn nhiều năm như vậy đều không có tin tức, huống chi Thẩm Dục hiện tại nhân mạch cái gì đều không có. Kỳ thật muốn dựa theo năm đó những cái đó sự tình cấp ra manh mối tới xem. Đào Mộ cái này đã là đứng ngoài cuộc người kỳ thật phù hợp nhất Thẩm nhị công tử trải qua. Nhưng là Thẩm Dục thân thủ đối lập quá Đào Mộ cùng người nhà họ Thẩm DNA. Thậm chí vì thế trả giá thảm thống đại giới. Không đúng, trong chớp nhoáng, Thẩm Dục linh quang chợt lóe. Hắn kỳ thật cũng không thể xác định chuyện này. Sở hữu hết thảy đều là Lâm Dung An an bài. Nếu Lâm Dung An từ giữa đổi thí nghiệm hàng mẫu, hoặc là cho hắn chính là giả giám định báo cáo, liền ở Thẩm Dục bắt đầu hoài nghi Lâm Dung An cho hắn giám định báo cáo đến tột cùng là thật là giả. Đồng thời, Đào Mộ cũng vội vàng ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Lâm thị tập đoàn. Lão hổ không phát huy luôn là bị người đương bệnh miêu. Đào Mộ tuy rằng không quá để ý giải thưởng Kim Ô nhất tòa cúp, nhưng là Đào Mộ không thích không duyên cớ vô cớ bị người chèn ép. Lâm gia nếu dám ỷ vào tư bản hùng hậu tìm hắn phiền toái, Đào Mộ cũng không thể làm Lâm gia thất vọng. Có Đào Mộ dựa theo đời trước bát quái đưa tin, đem Lâm gia bên trong rất nhiều rèm pha nhất cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa Lệ Khiếu Hằng thân thủ thao bàn, Lâm thị tập đoàn giá cổ phiếu ở trong vòng vài ngày liên tiếp hàng mấy chục phần trăm. Tập đoàn thị giá trị bốc hơi lên mấy trăm triệu. Mà Lâm Dung An phụ tử cùng Lâm gia đại bá cũng gặp phải mê muội. Gian dụ gian vị thành niên nghiêm trọng lên án, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực chỉ sợ phải có lao ngục tai ương. Trong lúc nguy cấp, không còn có biện pháp vững vàng, Lâm Dung An chủ động tìm tới Đào Mộ, tỏ vẻ phải làm một giao dịch. Chương 249, ta biết ngươi mới là chân chính Lâm gia nhị công tử. Chuyện quá khẩn cấp, Lâm Dung An đối mặt Đào Mộ thời điểm cũng ít dĩ vãng dối trá đến lệnh người giận sôi hàn huyên. Khách sáo, đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì như thế bài xích cùng Thẩm gia tương nhận. Nhưng nếu ngươi không hy vọng bí mật này cho hấp thụ ánh sáng nói, tốt nhất không cần lại từng bước ép sát, lại nói tiếp. Lúc trước Lâm Dung An sở dĩ giấu giếm chuyện này, trừ bỏ muốn nhìn náo nhiệt, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì Lâm gia, rốt cuộc lấy Thẩm gia duy lợi là đồ bản tính. Một khi biết được Đào Mộ thân phận thật sự, chỉ sợ cùng Đào Mộ vẫn luôn có mối hận cũ Thẩm Dục Liên sẽ trở nên không hề giá trị lợi dụng. Thẩm gia nhất định sẽ vì lấy lòng Đào Mộ mà từ bỏ Thẩm Dục. Cứ như vậy, Lâm gia tiêu phí ở Thẩm Dục trên người trả giá cũng liền ném đá trên sông. Lâm Dung An tuy rằng bị Lâm gia hủy bỏ người thừa kế tư cách, nhưng hắn chung quy vẫn là Lâm gia một phần tử. Huống hồ Lâm gia cũng yêu cầu hắn tới gắn bó cùng Thẩm Dục quan hệ. Bất quá Lâm Dung An không nghĩ tới chính là, Đào Mộ làm việc quả nhiên tàn nhẫn. Bí mật này tới rồi cuối cùng, thế nhưng sẽ thành bọn họ Lâm gia bảo mệnh phù. Lâm Dung An đem chuyện này trở thành cứu mạng rơm rạ. Đào Mộ lại không thèm để ý, tùy tiện ngươi. Đào Mộ hứng thú thiếu, nếu nói ở cùng Thẩm thần đạt thành ăn ý phía trước, Đào Mộ còn có điểm đau đầu nên như thế nào đối mặt Thẩm gia. Như vậy ở lần đó nói chuyện lúc sau, Đào Mộ ngược lại chắc chắn Thẩm thần nhất định sẽ giúp hắn giải quyết rớt Thẩm gia cái này tiềm tàng phiền toái. Rốt cuộc, Đào Mộ có được đời trước ký ức, đối người nhà họ Thẩm hành sự tác phong thậm chí Thẩm thị tập đoàn bên trong xấu xa hoạt động rõ như lòng bàn tay, cho nên Đào Mộ cũng không lo lắng người nhà họ Thẩm sẽ ở hắn trên người chiếm được tiện nghi. Thật bức nóng này, Đào Mộ có rất nhiều thủ đoạn đối phó Thẩm thị tập đoàn. Nhưng là Thẩm thân nhất định không nghĩ nhìn đến một cái cùng hắn giống nhau dã tâm bừng bừng lòng dạ thâm trầm, còn chạy Thẩm gia cốt nhục người trở lại Thẩm gia cùng hắn tranh đoạt quyền kế thừa. Lâm Dung An cũng không biết Đào Mộ cùng Thẩm thân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhìn đến Đào Mộ không có sợ hãi không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, Lâm Dung An bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là đúng cười lạnh nói, ta hiểu được, Đào Tổng không hổ là Đào Tổng, quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Trên mạng những cái đó tin nóng dụ Thanh Thanh đem hài tử vứt bỏ ở Yến Kinh cho thuê phòng tin tức. Nhất định là ngươi sai xử người làm đi, trách không được 19 năm trước sự tình sẽ bị người dễ dàng nhảy ra tới. Ngươi từ lúc bắt đầu liên tưởng trở lại Thẩm gia, chỉ là bị Thẩm Dục trong lúc vô tình phá hủy. Lâm Dung An càng nói càng cảm thấy đây là chân tướng. Ngoặc kép, trách không được, trách không được ngươi vô duyên vô cớ sẽ đối Lâm gia ra tay. Ngươi nhất định là giận chó đánh mèo ta cùng Thẩm Dục phá hủy ngươi kế hoạch đúng hay không? Đào Mộ đầy mặt quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình. Nhìn Lâm Dung An liếc mắt một cái, Thẩm Dục này đó kẻ ái mộ đều có một cái đặc điểm. Đó chính là đặc biệt thích não bổ, hơn nữa sẽ đem chính mình não bổ chuyện xưa làm như sự thật. Vĩnh viễn ngôn chi chuẩn xác không tiếp thu bất luận kẻ nào phản bác. Đào Mộ đời trước đã tập mãi thành thói quen, đời này cũng lười đến giải thích, trực tiếp kêu khách sạn bảo an đem người đuổi ra đi. Lâm Thị tập đoàn giá cổ phiếu đã té đáy cốc, Lâm gia nhất sinh động ba nam nhân đều gặp phải lao ngục tai ương. Khách sạn Phương Diện cũng đi theo ra sức đánh chó rơi xuống nước. Không chút khách khí đem nổi điên giống nhau Lâm Dung An ném ra khách sạn. Lâm Dung An bị hai cái bảo an giá, vẫn cứ không ngừng giãy giụa, la lớn, ta sẽ không làm ngươi đắc ý, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Thế nào, ngươi nhìn thấy Đào Mộ sao? Kia tiểu tử nói như thế nào? Lâm Dung An trở lại Lâm gia lúc sau, liền bị Lâm gia mọi người bao quanh vây quanh. Bất quá nhìn đến Lâm Dung An thất hồn lạc phách, quần áo bất chỉnh bộ dáng, kỳ thật đại gia cũng đều đoán được kết quả. Ta đã sớm nói qua, cái này Đào Mộ ở nội địa nhân mạch thực quảng, cùng Khiếu Hằng tư bản Lệ tổng giao tình rất sâu. Chúng ta Lâm gia không cần dễ dàng đắc tội loại người này. Các ngươi chính là không nghe ta, bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, vì thẩm dục như vậy cái ngoạn ý nhi nơi trốn cùng Đào Mộ đối nghịch. Còn lợi dụng Lâm gia ở Hong Kong lực ảnh hưởng cấp giải thưởng Kim Ô tạo áp lực. Lâm gia đại bá mãn đầu óc kiện tụng oán giận nói. Hiện tại hào, nhân gia vừa ra tay, toàn bộ Lâm thị tập đoàn đều phải phá sản. Chúng ta ba cái còn phải bị người lên án mê, chiên, vị thành niên, Lâm gia mặt đều ném hết. Chúng ta còn muốn đi ngồi tù, ngươi liền vừa lòng. Lâm gia đại bá vẫn luôn đều thực phản đối Lâm lão thái thái đem thẩm dục nhận được Lâm gia quyết định, nhưng mà Lâm lão thái thái ở Lâm gia luôn luôn càn cương độc đoán. Lâm đại bá tuy rằng là Lâm thị tập đoàn chấp hành tổng tài, nhưng hắn ở tập đoàn bên trong lời nói quyền cũng không có Lâm lão thái thái cao. Cho nên ở nhà lời nói cũng không có Lâm lão thái thái phân phó dùng được. Hơn nữa Lâm lão thái thái vẫn luôn bất công nhị phòng. Lâm gia đại bá vì giữ được chính mình ở tập đoàn bên trong vị trí, cũng không dám quá làm trái lão thái thái tâm tư, để tránh lão thái thái dưới sự giận dữ, thật sự nâng đỡ nhị phòng thượng vị. Mẫu tử hai cái bởi vì ích lợi liên quan vẫn luôn đều có chút khúc mắc. Chẳng qua Lâm gia phía trước Hoa Đoàn cầm thốc, này đó mâu thuẫn đều giấu ở hòa hợp êm thấm hạ. Hiện giờ cao ốc đem khuynh, tự nhiên đều không nín được, cũng không phải là sao, lão thái thái ngài đều bao lớn tuổi, như thế nào liền không thể giống nhà khác lão thái thái giống nhau ngậm kẹo đùa cháu. Ăn hưởng lúc tuổi già, thế nào cũng phải trộn lẫn tập đoàn bên trong chuyện này. Không phải ta nói, ngài đều lão hồ đồ, hiện tại cũng không phải là ngài tuổi trẻ lúc ấy, lão gia tử còn ở. Chúng ta Lâm gia có thể ở Hong Kong nói 102. Hiện tại đừng nói là Lâm gia, ngài xem ai ra còn dám hoành hành ngang ngược. Lâm gia đại bá mẫu cũng giúp lão công nói chuyện, tuy rằng Lâm gia đại bá ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm làm nàng không thoải mái. Nhưng nam nhân có tiền ai mà không như vậy, so với nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Lâm gia đại bá mẫu càng không nghĩ làm lão công đi ngồi tù. Nghĩ đến đây, Lâm gia đại bá mẫu lại bắt đầu oán trách Lâm Dung An. Đều là cái này cháu trai dạy hư Lâm gia nam nhân. Muốn nàng nói, nhất nên đi ngồi tù chính là Lâm Dung An. Những cái đó party đều là hắn tổ chức, dược cũng đều là hắn lấy tới. Làm gì muốn liên lụy người khác, không riêng gì Lâm gia đại bá mẫu. Ngay cả Lâm gia hảo chút tôn bối đều là loại này ý tưởng. Nếu không phải bởi vì lão thái thái cùng Dung An nơi trốn cùng Đào Mộ đối nghịch, Đào Mộ cũng sẽ không ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Lâm thị tập đoàn. Nói đến cùng, đều là lão thái thái cùng Lâm Dung An sai, tập đoàn giá cổ phiếu hàng đến đáy cốc kề bên phá sản. Lâm gia trăm năm gia nghiệp một sớm tẫn tang, ba cái con cháu lại sắp gặp phải lao ngục tai ương. Lâm lão thái thái chăn nữ oán trách, lại bị cháu trai cháu gái oán trách, tức khắc chịu đựng không nổi, che lại ngực trực tiếp ngất qua đi. Lâm gia đại trạch lại là một trận binh hoang mã loạn. Lâm Dung An mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt này phiến loạn cục. Trở lại trong phòng của mình, Lâm gia lưu lạc thành như vậy, hắn biến thành như vậy, Này hết thảy đều là Đào Mộ sai. Chẳng sợ Lâm Dung An thật sự muốn đi ngồi tù, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Đào Mộ hảo quá. Biết được Lâm gia tam công tử thế nhưng mua được một cái tàn nhẫn độc ác trên đường người chế tạo. Tai nạn xe cộ ý đồ đâm chết Đào Mộ, vẫn luôn ở vội vàng khuếch trương chuyển phát nhanh sinh ý Lương Thư Văn chăm vội bên trong vẫn là tự mình bái phỏng Đào Mộ ở tạm khách sạn mật báo. Lương gia là băng phái người, trên đường tin tức nhất linh thông, huống chi Lương gia hiện tại đều chỉ vào Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hai vị này thần tài kiếm tiền. Hiện giờ có cơ hội kỳ hảo, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lương lão gia tử thậm chí vỗ bộ ngực bảo đảm, Đào tổng ngài yên tâm, chỉ cần là ở Hong Kong này phiến địa giới nhi thượng, chúng ta Lương gia tuyệt đối sẽ không làm ngài xảy ra chuyện. Đào Mộ cười tỏ vẻ cảm tạ. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Lương Thư Văn, tuy nói đời trước, hắn cùng người này cực không đối phó, nhưng lần này Lương Thư Văn mật báo quan hệ đến Đào Mộ tánh mạng an nguy. Mặc dù là có qua có lại, Đào Mộ cũng cần thiết đề điểm một vài. Lương lão tiên sinh một lòng muốn tẩy trắng, quyết định này tự nhiên là chính xác, đều thời đại nào, đại gia thanh thản ổn định kiếm tiền tổng so mỗi ngày kêu đánh kêu giết hảo. Bất quá Lương lão tiên sinh một lòng hướng Minh Nguyệt, không biết ngài trong bang phái mặt khác lão nhân đều nghĩ như thế nào. Lương lão tiên sinh biết Đào Mộ này đó đứng đắn làm buôn bán. Đối bọn họ này đó bối cảnh phức tạp người từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Lương lão tiên sinh cũng có thể lý giải Đào Mộ băn khoăn. Lập tức cười nói, kỳ thật chúng ta đi ra lan lộn, cũng là vì dưỡng gia sống tạm mà thôi. Đào tổng ở nội địa lớn lên, đại khái không biết vài thập niên trước, Hồng Kông kỳ thật thực loạn, nói câu khoa trương một chút nói, liền tính ở ven đường bãi cái tiểu sạp bán cơm hộp. Người nếu là không đưa tiền bảo hộ đều làm không đi xuống. Bất quá hiện tại thế đạo không giống nhau, có thể thanh thản ổn định kiếm tiền, ai còn nghĩ tới vết đao liếm huyết nhật tử, nói cũng là, Đào Mộ cười cười. Nói giỡn dường như đề điểm nói, ta phía trước xem Hong Kong điện ảnh, phát hiện có một cái hiện tượng đặc biệt hảo chơi, chính là biên kịch ở viết chết một cái nhân vật phía trước. Khẳng định sẽ làm hắn nói điểm cái gì, tỉ như nói làm xong này một phiếu liền sẽ quê quán kết hôn linh tinh. Chúng ta trong nghề quản loại này cốt truyện gọi là lập flag. Bởi vì vai chính nói xong câu đó về sau, khẳng định sẽ có kẻ thù tìm tới môn tới, Lương lão tiên sinh trong lòng vừa động. Hết chương.